Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Tần Cung Uy Năng. Tác giả, Phượng Si. Đông Bắc Tuyến Liên Quân ở rất tốt tình thế dưới dừng bước không trước. Tây Bắc Quân Thiên Địa Thành lại bắt giữ tới rồi chiến cơ. Liên tiếp 3 ngày trong vòng, hướng Liên Vân Tông bụng đẩy mạnh 600 dặm hơn, lấy được trọng đại đột phá. Tây Bắc Quân Thiên Địa Thành tổng chỉ huy là Thiên Địa Thành 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ. Liền ở hắn thỏa thuê đắc ý, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Sát hướng Liên Vân Tông xào là lúc, Học viện Huyền Hỏa Cung Vương Hoa Lý cùng Đinh Vô Ưu đột nhiên xuất hiện ở Đinh Bất Kỵ đại trướng. Bên trong, không biết Hoa Lý cùng Đinh Vô Ưu cùng Thiên Địa Thành 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ nói chút cái gì. Ngày hôm sau, Thiên Địa Thành đại quân thế nhưng bị Liên Vân Tông một con 50.000 người quân đoàn cấp đánh bại. Thiên Địa Thành đại quân không thể không rút khỏi Liên Vân Tông lãnh địa. Lùi giữ biên cảnh, Thương Khung Đại Lục cận đại sử thượng. Nổi tiếng nhất Tây Nguyên chi chiến bắt đầu rồi. Liên Vân Tông cùng Hồng Hoang xã đoàn cùng Huyền Hoàng môn liên quân không ngừng hướng chiến trường. Tăng binh, cuối cùng, hai phương thế lực các tăng binh gần 70 vạn. Cơ hồ vận dụng toàn bộ binh lực đại chiến với Tây Nguyên. Một trận chiến này, hai phương đại năng cơ hồ toàn bộ tham chiến. Cuối cùng gần một năm Tây Nguyên chi chiến kết thúc. Liên Vân Tông cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà Huyền Hoàng môn cùng Hồng Hoang cốc liên quân cũng tử thương thảm trọng. Binh lực bị suy yếu đến không đủ nguyên bản tam thành. Mà lúc này, Đông Bắc Tiến Tổng chỉ huy Ngao Chiến lấy Đông Cực Hoàng Đình vì trước quân. Lấy Học viện Huyền Hỏa vì trung quân. Lấy Tử Khí các phi hậu quân đột nhiên hướng Liên Vân Tông khởi xướng tổng tiến công. Đông Bắc Liên Quân lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế sát nhập tới rồi Liên Vân Tông bụng. Ở cơ bản không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản dưới tình huống đem Liên Vân Tông nơi dừng chân. Bao quanh vây quanh, mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà đem Thương Khung Đại Lục phía Nam Liên Vân Sơn mạch nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Sát, tiếng kêu rung trời. Đông Bắc Liên Quân đệ tử như thủy triều dũng hướng về phía Liên Vân Tông nơi dừng chân. Phần phật, ánh lửa nổi lên bốn phía. Liên miên phập phồng Liên Vân Tông nơi dừng chân nháy mắt lâm vào biển lửa bên trong. Ầm ầm ầm, khí bạo thanh liên tục vang lên. Liên Vân Tông chú trong phút chốc biến thành tu la tràng. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Liên Vân Tông kết giới chợt bị mở ra. Gần 100 tên Liên Vân Tông hộ tông lánh đời lão tổ hiện thân. Tiến hành ngoan cường chống cự. Mà Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm xuất lĩnh Liên Vân Tông quan trọng nữ quyến cùng gia tộc. Thiếu niên, bị buộc trốn vào Liên Vân Tông đại điện bên trong. Đem cửa điện gắt gao đóng cửa lên. Lúc này, ở Liên Quân đội ngũ chung, tẫn 100 tên Đông Cực Hoàng Đình lão tổ đại năng phóng lên cao. Hướng về Liên Vân Tông chúng đại năng nhóm giết lại đây. Mà lúc này Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng kêu lên, Đông Cực Hoàng Đình các vị cường giả, những người này liền giao cho chúng ta đi. Ngao Chiến, người xuất lĩnh nhân mã tiếp tục tiêu diệt Liên Vân Tông còn sót lại thế lực. Kê biên tài sản Liên Vân Tông, tìm kiếm Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật. Ta muốn sống, ngàn vạn không thể làm hắn đào tẩu. Tần Cung dứt lời, một mình nhằm phía Liên Vân Tông những cái đó lão cho cốt nhóm. Nhiều năm cừu hận tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới. Báo thù lực lượng là đáng sợ. Tại đây một khắc, Tần Cung lại vô giữ lại mà đem toàn thân tu vi toàn bộ hiện ra ở Liên Quân trước mặt. Liên Vân Tông, năm đó các ngươi nhân bản thân chi tư hủy diệt Trấn Ma gia tộc. Có thể tưởng tượng đến quá có hôm nay. Ầm ầm ầm. Tần Cung giận phát phi dương, tiếng gầm gừ chấn vỡ hư không, 7 bước đạp thiên liên tiếp dùng ra, vô thượng thần uy khiếp sợ thiên hạ, lấy Liên Vân Tông này đó lão tổ vô thượng uy năng. Ở Tần Cung trên tay đều ở không ngừng ngã xuống, Tần Cung giống như một đầu hình người đại hung, ở Liên Vân Tông lão cho cốt gian lui tới xung phong liều chết. Nhưng Liên Vân Tông lão tổ trung rốt cuộc có chí cường giả tồn tại. Tần Cung chiến lực tuy rằng bá tuyệt nhân gian, nhưng hắn tưởng bản thân chi lực diệt sát hơn 100 vị Liên Vân Tông lão tổ. cơ hồ là không có khả năng. Liên Vân Tông này đó lão tổ tử chiến không lùi. Nháy mắt đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Tần Cung bằng vào chính mình chiến thể cường hoành đại sát tứ phương. Nhưng vẫn còn sớm có 5 đến 60 danh chí cường giả tu vi không kém gì hắn. Đông Cực Hoàng Đình những cái đó đại năng lão tổ thấy vậy. Vài lần tưởng đi lên giúp hắn. Đều bị Tần Cung uống lui. Ầm ầm ầm. Bàn tay to liên tục huy động. Trong phút chốc, từng tòa núi lớn tự Liên Vân Sơn mạch bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Liên Vân Tông này đó lão tổ nhóm trấn áp mà đi. Liên Vân Tông lão tổ chung. Tu vi vô dụng nháy mắt bị nghiền áp đến tan xương nát thịt. Mà tu vi không kém gì Tần Cung phất tay đem núi lớn chụp toái. Liền cũng bị chấn đến thất khiếu đổ máu. Liên quân trung bình thường chiến sĩ tuy rằng tu vi cũng không yếu. Nhưng bọn họ nơi nào gặp qua như vậy trận thế. Chỉ sợ tới mức xa xa rời đi chiến trường. Mà thái thúc gia tộc lão tổ nhóm mỗi người kích động không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thủy tổ đoạt xá lúc sau như thế đoạn thời gian. Thế nhưng đem tu vi tăng lên tới như thế trình độ khủng bố. Bất quá, bọn họ tại hạ phương liên tục ra tay. Đem rách nát núi lớn đạo nhập tới rồi núi sâu bên trong. Để ngừa ngộ thương rồi liên quân chiến sĩ. Học viện huyền hỏa chung các đệ tử mỗi người kích động đến giống như tiêm máu gà giống nhau. Đây là bọn họ viện trưởng. Thần giống nhau tồn tại. Thế nhưng lấy bản thân chi lực quét ngang Liên Vân Tông. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ viện trưởng chính là thần giống nhau tồn tại. Là bách chiến bách thắng tồn tại. Liên tiếp mấy chục tòa núi lớn trấn áp qua đi. 6-7-10 tên Liên Vân Tông lão tổ cũng chỉ dư lại 30 hơn người. Nhưng này 30 hơn người chiến lực cùng tu vi thật là quá cường. Này đó trấn áp mà xuống núi lớn đối bọn họ căn bản là không có gì uy hiếp. Mà này hơn 30 người chung. Có một người Liên Vân Tông lão tổ vẫn luôn ẩn thân trong đó. Cũng không có ra tay. Hắn tu vi cùng chiến lực cùng Tần Cung so sánh với chỉ cường không yếu. Nhưng hắn cũng không có vội vã ra tay. Hắn ở kiến trúc thời cơ. Chờ Tần Cung công lực tiêu hao đến không sai biệt lắm không bao lâu. Hắn phải đối Tần Cung một kích phải giết. Nhưng Tần Cung liên tiếp nhiếp quá vài tòa núi lớn lúc sau. Công lực lại không có tiêu hao quá cự tình huống xuất hiện. Vì thế hắn tiếp tục ẩn nhẫn. Tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Đã có thể vào lúc này. Tần Cung bàn tay to lại lần nữa huy động. Ầm ầm ầm. Đầy trời màu trắng huyền hỏa bố với chiến trường trên không. Ngao ngao ngao. Ngay sau đó. Một tiếng rồng ngâm tiếng động vang vọng thiên địa. Một đầu hỏa long hồn thể chợt gian hướng khi huyền hỏa bên trong. Tần Cung bàn tay vung lên. Đầy trời huyền hỏa nháy mắt hình thành một cái thật lớn huyền hỏa cầu thể. Tiếp theo, Tần Cung bàn tay to liên tiếp huy động. Thật lớn huyền hỏa cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nháy mắt bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ. Hủy diệt tính hơi thở từ trên trời giáng xuống. Không tốt. Hắn phải dùng hỏa long bạo cho ta công kích. Hơn 30 danh Liên Vân Tông lão tổ liên tục ra tay. Hủy diệt tính năng lượng hướng về cấp tốc thu nhỏ lại huyền hỏa cầu công kích mà đi. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Trải qua Tần Cung lại lần nữa cải tạo. Đã gia nhập trận pháp huyền hỏa cầu cũng không có bởi vì bọn họ công kích mà bị kíp nổ. Tương phản. Đại lượng hủy diệt tính năng lượng thế nhưng bị huyền hỏa cầu toàn bộ cắn nuốt đi vào. Không tốt, mau bỏ đi. Hơn 30 danh Liên Vân Tông lão tổ nháy mắt xoay người. Liền tưởng trốn vào đến thiên ngoại. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Chậm, đều cho ta chết đi. Hỏa long, cho ta bảo. Tần Cung giống giận tận trời. Bàn tay to nháy mắt huy hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.